Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và hỏi, "Đói lắm sao?" Cô gái ấy ngạc nhiên, "Liên quan gì đến cô?" "Không muốn nói thì thôi." "Do buồn thôi, ăn giải sầu đó mà." "Ngồi xuống nói chuyện với tôi đi, tôi đang rất là buồn." Nó ngồi xuống và im lặng. "À, mà cô tên là gì?" "Hàng Băng Băng." "Tôi là Lý Tiểu Phương, chịu làm bạn với tôi không?" Nó gật đầu. Chương 4. Hôm nay ở quán trà sữa X, Lý Tiểu Phương và Hạng Băng Băng quyết định kết thân thành bằng hữu tốt, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có sướng cùng hưởng, có họa tự chịu. À không, có họa cùng chia, đến kiếp sau nhất định sẽ làm bạn bè. Bla bla bla bla. Còn nhỏ Lý Tiểu Phương thao thao bất tuyệt, không để ý Hàng Băng Băng đang nhìn sững mình. Băng Băng nghĩ, trời, nó coi phim Trung Quốc quá nhiều rồi sao? Cái gì mà bằng hữu tốt, cái gì mà chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, lỡ nó chết yểu thì chẳng lẽ mình phải chết theo sao? Không không không không không, mình muốn sống ít nhất là 99 tuổi thêm 364 ngày, 23 giờ 59 phút 59 giây rồi hãy chết. Mình chịu khổ nhiều rồi, ít ra cũng phải sống thọ một chút chứ. Ông trời ghét tôi lắm sao hả? Nè, sao vậy? Phương hỏi. Cô lắc đầu. Không sao, đồ ăn nè. Mầm mầm cháp cháp, ngon quá. Mà nè Băng Băng, quán này làm ăn được lắm đó, tao sẽ đến thường xuyên. Mày tao à? Ừ, thì bạn bè rồi, tự nhiên thoải mái với nhau, chứ làm gì mà phải bàn bàn, minh minh, phiền phức lắm. Tiền nè, thôi, mình đi nha. Khi Tiểu Phương bước ra cửa, nó gọi giật lại. Mai lại đến đó. Ok. Nó nhận ra, Tiểu Phương cười thật là dễ thương, trong lòng nó cho cảm thấy ấm áp. 6 giờ 15 phút tối, một tên con trai đẹp rạng người bước vào quán. Hắn tiến lại gần nó. Cho tao một ly kem, gì cũng được, miễn là ngon. Kể cho mẹ nghe chuyện này, sáng nay tao chở Hà Thảo đi học. Chiều thì bọn tao hẹn hò, có lúc tao nghĩ nhỏ nhàm chán lắm. Thế mà tao nghĩ sai, nhỏ cũng thú vị lắm. Này nha, nhỏ thích chơi trò chơi cảm giác mạnh, chơi xong là mặt mày tái mét luôn, mà đòi chơi hoài. Đáng yêu phải không? Mà giờ tao mới nhận ra, nhỏ cười thật là xinh. Nhỏ chơi gấp thú bông cực kỳ giỏi, bọn tao đem về cả túi thú bông luôn này, cho mày một con đó. Hắn chỉ ra trước mặt nó con gấu màu trắng như tuyết, khuôn mặt thì buồn hiu. Hắn bảo, tao thấy nó giống mày quá, nên là đem về. Mày thích không? Cảm ơn. Nó nói nhỏ xíu, tài mân mê con gấu ngắm nghía. Tao thích lắm. Nó lại nói nhỏ xíu, vì vui và cũng vì đau. Những lời hắn nói nãy giờ như là lưỡi dao cứa vào tim của nó vậy. Nhưng nó vui vì hắn đi chơi mà còn nghĩ tới nó, và cũng vui vì hắn hạnh phúc. Nó cười, hắn nhìn thấy nụ cười đó và cũng nghe thấy những lời nói nhỏ xíu lúc nãy. Hắn cười theo, làm toàn bộ con gái trong quán ngẩn ngơ, mặt đỏ lên, hình như bao gồm cả nó. Tối đó hắn chở nó về, ban đầu nó nhất quyết là không chịu, nói qua nói lại một hồi, hắn bắt đầu sợ thói bạo lực. Hắn bế nó lên xe, cho nó ngồi đằng trước, hắn ngồi phía sau, một tay ôm chặt lấy eo của nó, một tay chạy xe, mặc cho nó vùng vãi như thế nào, hắn nhất định là không buông ra, mà còn là ôm chặt thêm. Sau một lúc đấu tranh kịch liệt, nhưng không ăn thua gì, nó đành ngồi yên như vậy, vừa thở dốc vì mệt. Nó vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Hôm nay là ngày gì mà nhiều cặp tình nhân đi chơi thế nhỉ? Nó nhớ rõ ràng hôm nay đâu phải là ngày 14 tháng 2 đâu. Lạ thật đó. Nó chợt nghe tiếng xì xầm, những ánh mắt nhìn về phía nó, những cặp tình nhân chị cho trỏ vào nó. Nó ngạc nhiên, cố lắng nghe xem họ đang nói gì. Wow, xem họ tình tứ chưa kìa. Ừ, người con gái ngồi đằng trước người con trai ôm chặt như thế đó, cô ấy thật là hạnh phúc. Phải phải, họ lại thật là tự nhiên, không thấy ngượng nghịu gì cả. Hai người đó thật là đẹp đôi, ngưỡng mộ quá đi mất. Người con trai đẹp trai thế, ganh tị với cô ta quá đi. Cô ấy cũng xinh đẹp mà, xinh hơn em nhiều đấy. Hả, anh nói gì? Anh cho em xấu à? Bla bla bla bla. Lúc ấy, nó mới đỏ mặt nhận ra, nãy giờ nó bị hắn ôm cứng ngắc. Cả người nó tựa vào lòng của hắn. Nó xoay đầu lại nhìn lên và nói, nè, bỏ tao ra đi, tao không quậy nữa đâu. Ê, không thấy người ta chỉ trỏ bọn mình à? Này này, mày điếc từ bao giờ thế? Tao không điếc, chỉ là tao không muốn buông ra thôi. Lỡ mày lên cơn nhảy xuống thì sao? Tao sẽ là người chịu trách nhiệm vì dám bắt cóc mày đi. Tao không muốn đi tù. Hắn nói thế thôi, chứ thực ra hắn muốn ôm nó lâu thêm một chút. Hắn còn nhọn eo nó nhỏ thật. Chưa ai trong số bạn gái của hắn có eo nhỏ như nó. Chắc là do nhìn ăn sáng hoài nên là thành ra như thế này. Ngồi gần nhau thế này, hắn ngửi được mùi tóc của nó. Không biết nó gọi dầu gọi gì mà thơm thế. Hắn cực kỳ thích tóc của nó, dài, mượt và đen, có pha thêm chút nâu vào, trông càng đẹp. Nhiều lần nó nói với hắn là muốn cắt tóc ngắn, nhưng hắn ngăn lại với lý do. Để tóc dài, nhìn mày xinh hơn. Hắn thích con gái tóc dài, trông dễ thương thế nào ấy. Và khi ngồi trong tư thế này, đôi khi nhìn xuống, gió thổi bay bay cái áo của nó, ánh mắt hắn vô tình lọt vào bên trong. Và suốt chút nữa, hắn đã đụng vào hai bà lão đang đi trên đường. Mặt hắn thì đỏ bừng, lý trí của hắn cố bảo hắn phải bình tĩnh lại và tập trung lái xe. Nhưng rắc rối một chuyện là hắn là con trai cơ mà, thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại nhìn xuống, khuôn mặt hắn lại đỏ bừng. Và tay lái của hắn lại bị loạn trọn. Hắn không hiểu sao hắn lại như thế này, hắn lên giường với nhiều người rồi cơ mà. Thế mà có bao giờ hắn đỏ mặt hay là xấu hổ gì đâu. Thế mà với nó thì tự nhiên trong đầu hắn có một ý nghĩ, muốn có người con gái này bằng mọi giá. Hắn đang bị kêu quái gì thế này? Bình tĩnh lại Vương Gia Kiệt, Hàn Băng Băng là bạn thân của mày. Bạn thân của mày đó, mày đang có ý nghĩ gì với nhỏ thế này? Mày điên rồi, tập trung lái xe thôi. Hay do mình ôm nhỏ cho nên là mới thế này? Phải bỏ tay ra ngay bây giờ. Vậy là hắn buông nó ra. Đúng lúc ấy, căn nhà của nhỏ hiện ra. Nó bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Không ai nói gì với ai cả. Hắn đành rồ ga rồi phóng đi. Nó đành quay bước vào trong nhà. Trong lòng cả hai đều có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Sau khi cánh cửa được khép lại sau lưng nó ngồi sụp xuống, gục mặt vào hai cánh tay. Tim nó đang đập nhanh quá cỡ, người nó không còn sức lực. Da mặt của hắn dày thật đó, người ta chỉ trỏ bàn tán thế nào cũng không chịu buông nó ra. May là hắn không thấy được đôi má ửng hồng của nó, chứ nếu không thì chắc nó xấu hổ chết mất. Nó lòi con gấu bồng ra ngắm nghía. Con gấu màu trắng, mắt mũi miệng màu đen. Trên đầu con gấu đội chiếc mũ len màu xanh và quấn quanh cổ cái khăn quàng cũng màu xanh luôn. Suy nghĩ một hồi, nó mới chợt nhớ ra là nó đang ngồi ngay trước cửa. Ai mà thấy nó trong bộ dạng thế này thì sao ta? Nó vội vàng đứng lên và bước vào nhà tắm. Nó thích tắm. À không, nó thích sự sạch sẽ và gọn gàng. Một ngày mà không được tắm ít nhất 2 lần thì nó muốn tự tử cho xong. Tắm xong, mặc bộ đồ pyjama mỏng và thoải mái, nó nấu một tô mì gói để ăn. Nó quen ăn mì gói, nó không quan tâm lắm về thành phần dinh dưỡng của món mà nó cho vào bụng. Chỉ cần no là được. Còn một lý do nữa cho việc nó quen ăn mì, đó là nó không biết nấu ăn. Nó chỉ biết làm 2 món, mì gói và trứng chiên. Nấu cơm nó cũng biết sơ sơ. Nó sợ nó trót dại nấu một lần, lỡ hư thì phí gạo, phí nước. Có tiếng chuông điện thoại, bên kia đầu dây là giọng con gái. Băng Băng à? Phải, ai thế? Phương này, chắc mai ta không ghé quán được đâu, nên tối nay ta muốn đi chơi bù với mày. Đến nhà tao cho biết đường luôn đi. Địa chỉ là 123 đường X, phường Y, quận A. Ủa, tao đang ở gần đó nè. Tao đến liền. Đến nhanh nha cưng. Nó nói đùa, giọng thì ngọt ngào vì tâm trạng của nó đang rất là tốt. Phi chuyên gì thì ai cũng biết rồi đấy. Ghê quá đi, bỏ cái giọng ấy đi là coi như mày đã cứu giúp một sinh mạng đáng thương đấy. Phương cười rồi cúp máy. Nó bỏ ống nghe xuống, chờ có tiếng chuông cửa. Nó nghĩ, cái gì mà đến lẹ thế, nó lái máy bay phản lực đến à? Tài vừa đụng vào cánh cửa, nó đã nói, Honey, đến nhanh thế, cường vào đợi chút nha, bằng bằng phải đi thay đồ. Giọng của nó ngọt như là đường phèn, nó vẫn muốn đùa với Tiểu Phương. Nó mở cửa nhưng không hề nhìn mặt người đang đứng đó. Quay người bước vào, một giọng người con trai vừa chế giễu vừa pha lẫn sự giận dữ vang lên. Chà, vừa về đến nhà để hẹn hò với ai rồi sao? Xin lỗi nha, đã làm cho mày thất vọng rồi. Nhưng ta không phải là người mày đang đợi. Nó ngạc nhiên quay lại, là hắn. Nét mặt của hắn sao trông giận dữ thế kia? Ai chọc hắn giận sao? Mà điều quan trọng là hắn đến đây làm gì? Mày đến làm gì vậy? Trả mày cái giỏ sách mày bỏ quên trên xe tao đây. Tao đi về. Hắn lạnh lùng nói. Ê, đến đây rồi thì vào nhà uống ly nước đi rồi hãy về. Nó vẫn tự nhiên và không nghĩ rằng là hắn đang giận. Đi lại níu tay áo của hắn. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Hắn giật phắt tay của nó ra, lạnh lùng quay đi. Mặc cho nó đứng chôn chân tại chỗ vì không hiểu tại sao. Lúc hắn bước ra ngoài cũng là lúc Tiểu Phương bước vào trong, nhưng do đang tức giận nên hắn không để ý. Tiểu Phương bước vào trong nhà và hỏi, ủa ai thế? Bạn tao. Nó bước vào phòng che giấu nét mặt buồn bã. Chương 5. Tiểu Phương dắt nó đến khu vui chơi, nhìn nhỏ ăn chơi thế mà trẻ con hết biết. Bọn nó chơi hết tất cả trò chơi, kể cả những trò dành cho con nít. Chơi xong bọn nó dắt nhau đi mua thức ăn và một vài chai bia về nhậu. Ý tưởng này là của Tiểu Phương. Về đến nhà, hai đứa vừa ăn vừa nốc bia ừng ực. Chỉ một lúc thôi mà hai khuôn mặt đã đỏ ửng lên rồi, và hai cái miệng thì nói không ngừng, thỉnh thoảng lại còn phá lên cười. Mày cười cái gì thế? Không biết, tự nhiên tao thấy mày cười nên là tao cười theo. Tao buồn quá. Hả? Tại sao? Người lúc nãy đi ra từ nhà tao đấy. Tao thích người đó, thế mà không hiểu tại sao cậu ấy lại nói giọng với tao. Hình như tao đã làm cái điều gì đó khiến cho cậu ấy ghét tao thì phải. Thôi, Băng Băng, cười lên đi mà, đừng buồn nữa cưng. Ôi, ghê quá đi. Chỉ một lát sau, hai đứa con gái nằm ngủ thẳng cẳng ở phòng khách. Xung quanh toàn là vỏ chai bia, trên mặt bàn thì la liệt thức ăn còn thừa. Bọn nó ngủ say, và một trong số đó nằm rất là tự nhiên, và ngáy khò khò. Đứa còn lại thì nằm gục đầu trên bàn ngủ. Khung cảnh ở đó nãy giờ chỉ có tiếng cười và sự vui vẻ. Nhưng cách đó không xa, trong một căn biệt thự, có một người đang nổi giận đùng đùng, ném đồ đạc bay tứ tung và cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Chương 6. Nạn len qua ô cửa sổ và rọi vào phòng, một tia nắng nhỏ chiếu thẳng vào mắt của nó. Nó nhíu mày và khẽ mở mắt. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà số 123 đường X. Nó, đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào những thứ đang hiện diện trong phòng. Vỏ chai bia, thức ăn và nguyên cả một cái xác nằm giữa phòng. Nó chợt nhận ra đó là Phương. Nó bay lại chỗ của nhỏ nằm và lay lay người của nhỏ. Ê, dậy đi, đừng chết mà. Tụi mình mới có làm bạn 2 ngày, tại sao mày ra đi nhanh như thế? Còn lời thề mày nói nữa chứ. Chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mày mà chết, tao không tiếc lắm. Nhưng tại sao tao phải chết? Tại sao Trần Giang lại phải mất đi một người hoàn mỹ như tao chứ? Tao không muốn đâu, thật sự là không muốn. Còn nữa, khi cảnh sát đến đây, họ lập tức sẽ nghĩ là tao giết mày. Tao không chết theo mày thì cũng sẽ phí hoài tuổi thanh xuân ở trong tù mất thôi. Nó ngồi lảm nhảm và không hề thấy rằng Phương đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Nè, bạn bè nói thế đó hả? Tao chỉ nằm ngủ thôi mà đã biết mày xấu xa thế nào rồi. Không ngờ tao lại đi kết bạn với mày. Tao quá là ngu mà. Mà nãy giờ mày nói giỡn hay thiệt vậy? Con nhỏ này, dĩ nhiên là giỡn rồi. Hì, tao biết mày không tệ vậy mà. Tao yêu mày lắm á. Dường như Tiểu Phương vẫn còn say nên lại nằm xuống ngủ tiếp. Nó vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đi học. Nó viết một mảnh giấy trả lại cho Phương. Tao đi học vì mày dụ dỗ tao nên phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Khi nào mày về thì nhớ khóa cửa, chìa khóa cứ để vào hòm thư. Nó bước ra đường, bỗng nó dừng lại. Hôm nay hắn có sang chở nó đi học không? Mà nó đang nghĩ cái gì thế? Hắn đang giận nó rồi mà. Dù hắn không giận đi nữa thì hắn cũng phải chở Hà Thảo đi học. Từ bây giờ giữa nó và hắn có một người chen vào giữa, Lưu Hà Thảo. Nghĩ thế nó lại đi tiếp, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt vô hồn như cái ngày nó trốn khỏi cô chú của nó. Lúc ấy một chiếc mô tô chạy vụt qua mặt nó, trên đó có hai người ngồi, hắn và Lưu Hà Thảo. Nó hơi ngước đầu lên nhìn và ánh mắt thì chăm chú dõi theo hai con người đang hạnh phúc đó. Nhìn đến khi chiếc mô tô rẽ sang hướng khác, nó đứng đó một lúc nữa rồi cúi đầu xuống, lặng lẽ bước đi mà không hề biết rằng Lưu Hạ Thảo quay lại nhìn nó, cười chế xỉu. Hôm nay là ngày đổi chỗ ngồi, đó là một quy tắc của trường nó. Đầu năm, học sinh thích ngồi chỗ nào thì ngồi, nhưng sau một học kỳ sẽ cho bốc thăm. Bốc được ghế nào thì ngồi chỗ đó, không bàn cãi. Nó đi vào lớp thì chuông cũng vừa reo lên và mọi người lục tung lên bốc thăm. Mặt nó buồn buồn, chậm rãi đi lại thùng phiếu. Khi nó đưa tay ra thì vô tình tay nó chạm vào một bàn tay khác. Nó ngẩng đầu lên, là bàn tay của hắn. Bên cạnh có Thảo đứng khép nép sau lưng của hắn. Hắn lạnh lùng giật phắt tay lại. Bạn bốc trước đi. Nó không ngạc nhiên lắm về cách xưng hô của hắn. Dần rồi thì còn tự nhiên như lúc trước được sao? Nó bốc thăm và đọc. Chỗ ngồi của nó lại gần sát bên cửa sổ, nhưng thay vì cửa sổ bên trái như lúc trước, bây giờ là bên phải. Nó đặt chiếc cặp xuống, ngồi yên vị vào chỗ mới, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nó nghe có tiếng kéo bàn ghế bên cạnh. Nó thở ơ quay sang định xem ai ngồi cạnh mình thì nó ngạc nhiên, lại là hắn. Hắn cũng trợn tròn mắt, nhưng rồi bình tĩnh lại cầm lá phiếu lên nói to: ai muốn đổi chỗ với tôi để ngồi cạnh bạn Hàn Băng Băng xinh đẹp đây? Ngay lập tức tất cả nam sinh trong lớp nhao nhao lên: tao muốn, tao muốn. Không, tao sẽ đổi. Thằng này xấu trai thì ngồi cạnh Băng Băng sao được? Cái gì? Tai mày điếc à? Tao nói mày xấu, nghe chưa? Tao đánh chết mày bây giờ. Lạp lạp la. Thế là lớp học náo loạn hơn bao giờ hết. Nam sinh thì lo đánh nhau, nữ sinh thì đưa những ánh mắt ghen tị cộng với ngưỡng mộ về phía Băng Băng. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai của Sa Kiệt. Để mình ngồi cạnh Băng Băng. Đó là Hà Thảo. Nó nhìn chăm chú vào hai người họ. Chợt, không hiểu vô tình hay là cố ý, hắn quay sang nó, hai người ánh mắt chạm nhau. Hắn quay phát lại, bỏ bàn tay của nhỏ ra khỏi vai của mình và nói: ừ, nếu bà xã muốn. Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Hắn vừa gọi nhỏ là bà xã sao? Có nghe nhầm không đây? Nó cũng khá là ngạc nhiên, sững người ra rồi ngồi bất động, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Nhỏ rõ mặt cúi đầu xuống và bất chợt ngẩng đầu lên hùng vào má của hắn một cái. Cả lớp đứng như tượng, rồi một tràng pháo tay vang lên, tiếng reo hò không ngớt, khiến các lớp bên cạnh tò mò vô cùng. Sau cảnh tượng lãng mạn đó, lớp học lại trở lại bình thường, nhưng chỉ có ba người là không bình thường một chút nào. Ba người đó là ai thì chắc ai cũng biết. Người thứ nhất ngồi cạnh cửa sổ, đang nhìn thẫn thờ ra bên ngoài, khuôn mặt thì lạnh lùng, nhưng đôi mắt thì thoáng buồn. Từ nhỏ, nó đã đọc được cách che giấu cảm xúc, ngay cả ánh mắt đó nó cũng điều khiển được. Chỉ có hôm nay thì không, nó để cho nỗi buồn tự do ẩn hiện trong đôi mắt của nó. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết gì về bài học, cứ nhìn ra cửa sổ mãi như vậy thôi. Người thứ hai ngồi cạnh người thứ nhất, tâm trạng lại rất là vui vẻ. Có lẽ hôm nay ông trời đang để mắt đến nhỏ. Ông làm người nhỏ thích, gọi nhỏ là bà xã. Ờ thì cũng không hẳn gọi là dịu dàng, có gì đó là tức giận và chế giễu trong đó. Nhưng không quan trọng, một người đầu hoa như hắn mà chịu tỏ tình với nhỏ, rồi lại ngọt ngào với nhỏ như thế, thì nhỏ còn mong gì nữa? Chắc là nhỏ yêu hắn rồi. Nhỏ phân biệt rất rõ đâu là yêu và đâu là thích. Vì thế, nhỏ mong khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi. Người thứ ba thì lại rất là khó chịu. Có lẽ không có nó ngồi bên cạnh như thường ngày, làm hắn rất trống trải. Lý trí bọn hắn không thèm nhìn nó nữa. Thế mà thỉnh thoảng, đâu hắn lại quay sang hướng nó ngồi, nhìn một chút, rồi quay phát lại, lẩm bẩm. Mình làm gì thế nhỉ? Sao lại nhìn nó? Mình điên à? Nhưng nghĩ thế thôi, chứ vẫn nhìn mãi. Buổi trưa, nhìn nhỏ và hắn vui vẻ đi ra căng tin, nó chẳng thèm để ý tới cái bụng đang kêu gào nữa, gục xuống bàn, ngủ đi bì. Ngủ sô mai tí cuối, ngủ như chưa từng được ngủ, và hình như khi nó quay mặt ra cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, làm ai trông thấy có gì đó lấp lánh trên khóe mắt của nó, ai đó cũng buồn. Chiều, hôm nay trời đẹp, bầu trời lấp lánh trong ánh nắng nhạt, khung cảnh thật là thơ mộng. Thế là không còn bảo nhau, vài trăm cặp đôi trong trường đều hẹn nhau đi chơi, trừ một cặp duy nhất. Sa kìa cả, hôm nay chúng ta đi chơi nha. Mình không muốn. Đi mà, mình rất muốn đi chơi với ông xã của mình. Đừng gọi mình như vậy, mình không thích. Nhưng sao lúc sáng, Sa kìa gọi mình là bà xã mà? Mình đùa đấy. Sốc, nhỏ cảm thấy như là vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nhỏ không ngờ hắn là lạnh lùng như vậy. Sao hồi sáng lại ngọt ngào thế kia? Tất cả con trai đều như vậy cả sao? Hay nhỏ làm điều gì không phải? Nhỏ không dám nói nữa, lặng lẽ đi bên cạnh của hắn. Xin lỗi Thảo nha, hôm nay Thảo đi bộ về đi, Kiệt về sao? Nếu Kiệt bận chuyện gì thì Thảo sẽ chờ mà, rồi mình cùng về nha. Không, Kiệt muốn yên tĩnh, Thảo về đi. Khuôn mặt của nhỏ buồn thiu, ánh mắt thì rưng rưng. Vậy Thảo không làm phiền Kiệt nữa. Bye. Một mình hắn đứng giữa sân trường vắng tanh và trữ buồn. Hắn chờ một bóng dáng quen thuộc. Bầu trời ngày một tối lại, hắn đứng chờ dưới sân trường đã lâu mà nó vẫn chẳng thấy đâu. Hắn ngày càng sốt ruột. Rốt cuộc, chịu không nổi nữa, hắn vừa chạy lên lớp. Lớp trống không. Nếu có thì cũng chỉ là những dãy bàn ghế vô tri. Nó biến đâu mất rồi. Hắn lo lắng chạy khắp trường tìm kiếm, kể cả toilet nữ. Mồ hôi tuôn ra, hơi thở nặng nhọc, đòi trường hắn mỏi nhừ. Hắn lết về lại lớp học. Hình như ông trời giúp hắn. Hắn nghe có tiếng động gì đó ở trong lớp. Hắn đi vào. Lần nghe theo tiếng động đến góc lớp. Nó ngồi ở đó, đầu tựa vào tường, mặt mày thì xanh xao, ánh mắt yếu ớt liếc về phía hắn. Nhận ra hắn dường như đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Nó gắng gượng đứng dậy, làm ra vẻ còn khỏe lắm và bước đi. Lướt ngang qua mặt của hắn, hắn nắm tay nó, níu lại, nhìn nó với vẻ mặt đau khổ và ôm nó vào lòng, nói nhỏ. Xin lỗi. Nó chẳng nói gì, đầu hơi tựa vào vai của hắn, dường như là có chút chần chừ. Hắn lấy tay đẩy đầu nó tựa hẳn vào vai của mình. Nó mệt quá, cũng chẳng chống cự làm gì. Hai đứa đứng như thế một lúc lâu, nó bỗng lên tiếng. Đói. Hả? Đói quá. Lập tức, hắn hiểu ngay tại sao nó lại yếu đến thế. Hắn nhấc nó lên và vác đi. Còn ngốc, đói sao lại không ăn? Mày nói ra vài lời thì có chết câu nào đâu, sao không nói chứ? Nói chuyện với mày thật là mệt mà. Y như là tự nói một mình vậy, bây giờ trong tao chẳng khác gì thằng điên cả. Nó khẽ cười, xấu đi xúc động và nói. Bỏ xuống đi, hôm nay mày phải bao tao ăn, tới khi sạch túi thì thôi. Hả? Cái gì? Sao mày ác thế? Nhưng tao không muốn bỏ mày xuống, vì nếu tao làm như vậy, mày sẽ lại chạy khỏi tao một lần nữa. Tao chưa bao giờ muốn mất mày, mất một đứa bạn thân như mày cả. Hắn nói với giọng nghiêm túc, sau đó cả hai im lặng chẳng nói gì. Hắn đặt nó ngồi lên xe, đưa nón cho nó, và rồi rồ ga chạy đi. Trong lòng của hắn tự dưng thấy ấm ấm. Ăn xong, hắn đưa nó về nhà. Thay vì những lần trước thả nó xuống là hắn chạy luôn về biệt thự, lần này hắn theo nó vào tận nhà, ngồi xuống nhìn nó và nói: người hôm trước là ai thế? Chương 7. Đừng giả bộ nữa, cái người mà mày gọi là Honey ấy, nhớ không? Mày ghen à? Điên sao? Điên vừa thôi chứ. Thế sao lại giận? Thì chỉ là lúc đó tao đang giận người khác, chứ đâu có giận mày. Ra là vậy à? Thôi tao về nha, bye bye. Bye. Hắn vội vã chạy ra bên ngoài, cố chạy đi khuôn mặt đỏ bừng như là trái cà chua. Còn lại, nó ngồi trong nhà, khóe miệng cong lên, thành một nụ cười rạng rỡ. Sáng thứ bảy, 7 giờ sáng. Nó còn ngủ. Theo như thường lệ thì nó đã dậy từ lúc 6 giờ kìa, nhưng do hôm qua ăn no quá, lại mệt nên nó ngủ luôn. Nó ngủ rất ngon lành, chẳng biết gì cả. Nó còn mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ. Nó mơ thấy có một con gấu bông, to ơi là to, đến đánh thức nó dậy. Nhưng nó không dậy nổi và kéo con gấu bông xuống nằm bên cạnh nó. Hai tay nó ôm chặt con gấu, và một chân thì gác lên người gấu, y như là ôm gối ôm ấy. Điều kỳ lạ ở đây là con gấu ấy rất là ấm, làm nó càng ngủ càng say trong không khí lạnh lạnh của buổi sáng sớm. Nó ngửi thấy trên người con gấu có một mùi thơm, mùi hương là mùi nước hoa của con trai. Nhưng nó không quan tâm, nó cứ muốn ngủ. 7:30 sáng, một tia nắng đáng ghét chiếu thẳng vào mặt của nó. Nó nhíu mày và mắt mở ra, nó chẳng thấy con gấu bông nào cả, mà chỉ biết là hình như nó đang tựa vào một thứ gì đó, chắc là cái gối ôm. Nó nghĩ, nó khẽ động đậy và nhận ra là có ai đó đang ôm nó. Gối ôm làm gì có tay để ôm nó nhỉ? Nó hết hồn ngước mắt lên, một gương mặt đẹp tuyệt vời, mắt khép lại, hàng mi dài, mũi cao, thẳng, môi mỏng, phớt hồng, da trắng như là con gái, tóc lòa xòa trên mắt. Sao nhìn quen thế nhỉ? Bỗng, cái gối ôm lên tiếng. Nhìn đã chưa? Nếu đã rồi thì làm ơn, bỏ cái chân mày ra cho tao nhờ. Nó vội vã nhìn lại tư thế của mình và vội vã ngồi dậy. Mày làm gì ở đây? Đến rủ mày đi chơi đấy. Ai ngờ vừa kêu mày có mấy tiếng mà mày đã kéo tao xuống nằm bên cạnh ngay. Còn gác chân gác tay lên người tao nữa chứ. Lát sau tao buồn ngủ quá, rồi tao ngủ với mày luôn. Lúc tỉnh lại thì mày động đậy làm tao thức giấc đó. Thế nào, tao đẹp trai quá là mày muốn nhìn hả? Nhìn đi, nhìn tao sẽ lấy thù lao đó. Mặt nó méo đi theo từng lời nói của hắn. Hóa ra còn gấu bông là hắn à? Vậy nãy giờ nó ôm hắn ngủ vô tư như thế sao? Đúng là lúc nãy hắn đẹp quá, làm nó nhìn chăm chú thật. Nhưng mà nó đâu có biết là người đó là hắn đâu. Chẳng biết trong lúc ngủ nó có làm cái gì không nên làm không nhỉ? Hay nó có nói cái gì không? Hắn cười và nói: đi đánh răng đi, tao chở mày đi chơi ha. Nó ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi bước vào phòng tắm, nó quay lại hỏi hắn một câu, khiến hắn sững người. Tao và Lưu Hà Thảo, mày chọn ai? Sau khi hỏi câu đó, nó đứng nhìn hắn một lúc, thấy hắn bối rối và lúng túng không biết trả lời ra sao. Nó khẽ thở dài và quay đi, bỏ lại phía sau câu nói: không cần trả lời đâu, tao đùa đấy. Mặt hắn vui mừng thấy rõ, hắn thở phào vì không phải trả lời câu hỏi quá là khó như thế này. Nhưng sau đó hắn chợt suy tư. Nếu bị bắt buộc phải chọn, hắn sẽ phải chọn ai đây? Nó hay nhỏ? Ai đây? Trong lòng hắn, ai mới là người quan trọng? Hắn nhớ đến giọt nước mắt trên khóe mắt của nó vào ngày hôm qua. Sao lại khóc? Bình thường nó rất là mạnh mẽ và cứng rắn. Sao hắn lại cảm thấy buồn khi nó khóc thế này? Mày làm sao thế, Hàn Băng Băng? Đang suy nghĩ miên man, nó đã cửa bước ra trong bộ đồ nhìn men hết biết, quần jean dài rách gói, áo thun trắng không tay, khoác bên ngoài cái áo khoác đen ngắn, đầu đội cái nón lưỡi trai màu đen, chân mang đồ ủng màu đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net